Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, sao có thể có chuyện đó? Franco Sensi lần này là rất biết điều đến Manchester. Trước không có một người rõ ràng hắn làm như thế. Cho nên khi Trương Chấn Nhân ở một nhà phổ thông quán cà phê nhìn thấy Sensi thời điểm, cũng chỉ có Sensi một người. Còn có chính là ngồi ở một bên khác hai cái vệ sĩ. Trương Chấn Nhân tôn kính cùng Sensi nắm tay. Ở châu Âu bóng đá lĩnh vực, Sensi tuyệt đối là nên kính trọng lão nhân một trong. Lão nhân này đem sinh mệnh một nửa hiến cho bóng đá. Hiến cho Roma câu lạc bộ. Có thể nói, không có Franco Sensi, sẽ không có hiện tại Roma. Hắn ở Roma thậm chí Italy. Toàn châu Âu sức ảnh hưởng đều là phi thường lớn. So với tới nói, Trương Chấn Nhân chính là cái mới xuất đạo newbie có môi giới. Hoặc là liền chính quy có môi giới cũng không tính là. Hắn là lâm thời thay quyền. Nếu như không phải Lê Ông, hắn còn ở Munich đọc sách, sẽ chờ tốt nghiệp sau đó tìm cái công tác. Thân phận của hai người chênh lệch rất lớn. Có điều đoạn thời gian gần đây, Trương Chấn Nhân gặp qua không ít đại nhân vật, chân chính đối mặt Sensi, cũng không cái gì quá nhiều cảm giác, phản lại cảm thấy ông lão này rất hòa ái, hiền lành, lại như là nhà hàng xóm lão gia gia. Đương nhiên, tiền đề là hắn không biết Dawson Tây là nghĩ như thế nào. Sensi biết đến đây người trẻ tuổi là Lê Ông có môi giới. Có thể điều này cũng quá trẻ tuổi, làm Sensi nhìn thấy Trương Chấn Nhân hoàn toàn sợ hết hồn. Ngoại trừ tuổi trẻ quan hệ ở ngoài, Trương Chấn Nhân tướng mạo cũng đầy đủ dọa người rồi. Sensi sống hơn 70 năm, gặp nhân vật, trải qua mưa gió rất nhiều, nhưng mới vừa nhìn thấy Trương Chấn Nhân vẫn bị chấn động rồi. Người trẻ tuổi này, thực sự có chút đáng sợ. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như Trương Chấn Nhân ở cò môi giới lĩnh vực không sống được nữa, hoàn toàn có thể tìm hắn muốn công việc. Công tác nội dung chính là vệ sĩ. Cái khác không cần nhiều lời. Chỉ là cái này tướng mạo, liền đầy đủ sung làm hộ vệ. Nếu để cho Trương Chấn Nhân biết hắn như thế nghĩ, phỏng chừng đàm phán cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành. Cũng còn tốt, Trương Chấn Nhân không biết. Hai người đều là mỉm cười đối mặt. Trương Chấn Nhân đối với Sensi quan cảm không sai. Ông lão đã hơn 70 nhanh 80. Còn đặc biệt vì đường đệ chuyển nhượng đi một chuyến Manchester. Chỉ là thái độ này liền có thể đại biểu thành ý. Huống chi, Roma câu lạc bộ cũng coi như là cái lịch sử gốc gác phong phú nhà giàu. Hai người đều không nhiều lời chuyện phiếm. Trực tiếp liền nói đến Roma câu lạc bộ. Nói đến Lê Ông chuyển nhượng vấn đề. Chúng ta tại đây cái mùa giải là giải đấu Á quân. Mùa giải sau có thể tham gia Champions League. Hiện nay đội bóng cần một cái ổn định xạ thủ. Ta xem qua Lê Ông rất nhiều cuộc tranh tài video. Ta cho rằng Lê Ông là chúng ta cần cầu thủ. Hắn ở Roma nhất định sẽ đạt được thành công. Sensi nói. Trương Chấn Nhân hỏi. Roma có thể bảo đảm Lê Ông vị trí chủ lực sao? Đây là một mẫn cảm vấn đề. Có điều liên lụy đến đường đệ đãi ngộ vấn đề. Trương Chấn Nhân vẫn là phải hỏi một chút. Rất nhiều cầu thủ hợp đồng đều sẽ quy định ra trận số lần. Đây là một phi thường trọng yếu đồ vật. Ta không có thể bảo đảm. Sensi thành khẩn đạo. Nhưng ta tin tưởng lấy Lê Ông năng lực. Đầy đủ tranh thủ đến vị trí chủ lực. Ta nghĩ có thể không lên sân khấu hẳn là huấn luyện viên quyết định. Mà không phải cầu thủ hợp đồng quyết định. Trương Chấn Nhân gật gù. Hắn đúng là có thể hiểu được. Nếu như Sensi đồng ý rất nhiều thứ, hắn ngược lại muốn nghi vấn. Dù sao có vài thứ không thể thả ở trên hợp đồng. Đồng ý đi ra cũng không ý nghĩa gì. Tất cả hay là muốn đường đệ ở đội bóng biểu hiện. Hắn sau khi suy tính, hỏi, theo ta được biết, Capello tiên sinh mới vừa rời đi Roma. Roma hiện tại vẫn không có quyết định huấn luyện viên trưởng ứng cử viên. Đúng thế, Sensi thản nhiên cười nói, nhưng ta nghĩ, đồng ý đến Roma dạy học huấn luyện viên có rất nhiều. Chúng ta chỉ là tạm thời vẫn không có xác định lựa chọn tốt nhất. Như vậy, nếu như Lê Ông đi tới Roma, hắn gặp một cái vị trí nào? Trung phong, tiền đạo, hay hoặc là giữa sân cầu thủ? Trương Chấn Nhân hỏi. Ở Wigan Athletic, Lê Ông là trước sân hạt nhân. Hắn là toàn đội tấn công tâm điểm. Đội bóng cơ hội rất nhiều đều sẽ giao cho hắn. Chính vì như thế, Lê Ông mới có thể ở một cái mùa giải tiến vào 38 cái bóng. Nếu như ở Roma vị trí không trọng yếu như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng Lê Ông biểu hiện. Cái này cũng là ta sau đó phải nói. Sensi đạo, cho nên ta muốn đem Lê Ông đưa vào Roma. Chính là vì cho Francisco tìm cái thật hợp tác. Trải qua rất nhiều nghiên cứu, ta cho rằng Lê Ông sẽ trở thành Francisco tốt nhất hợp tác. Totti, Sensi gật gù, tiếp tục nói. Francisco càng giỏi về đánh ở phía sau vị trí mà chúng ta hiện tại trước sân. Bất kể là Cassano vẫn là Mancha cũng không thể bảo đảm ổn định phát huy. Vì lẽ đó chúng ta cần một cái ổn định xạ thủ. Trương Chấn Nhân suy tính tới đến. Trước hắn chỉ tính nửa cái fan bóng đá. Đối với bóng đá có hiểu một chút. Có thể muốn liên lụy đến cụ thể chiến thuật. Vị trí chờ chút. Liền hoàn toàn là tay mơ này. Sensi nói như vậy. Hắn cũng rất khó toàn bộ đều lý giải. Những này vẫn là cần đường đệ chính mình quyết định. Dù sao hắn mới biết mình thích nhất đánh vị trí nào. Có điều Sensi lời giải thích đúng là rất mê người. Totti hợp tác, chuyện này thực sự là rất tốt. Totti nhưng là Italy bóng đá nghệ thuật đại sư. Toàn bộ Italy cũng chỉ có hai người có thể bị fan bóng đá trở thành nghệ thuật đại sư. Một cái là Totti, một cái khác nhưng là Milan Pirlo. Bọn họ đá bóng có thể bị fan bóng đá trở thành nghệ thuật. Có thể tưởng tượng được, này chân của hai người dưới kỹ thuật có cỡ nào hoa lệ. Totti là Roma hạt nhân. Lại là đội tuyển Italy hạt nhân. Như vậy cầu thủ đã đứng ở bóng đá đỉnh cao. Cùng Totti làm hợp tác. Cái này định vị liền phi thường cao. Trương Chấn Nhân cùng Sensi chỉ tiến hành đơn giản nói chuyện. Hơn nửa canh giờ, Trương Chấn Nhân có quyết định. Hắn hy vọng Sensi có thể cùng Lê Ông tiến hành gặp mặt nói chuyện. Có điều yêu cầu này bị Lê Ông từ chối. Trong điện thoại nói là tốt rồi. Ta chính đăng Bồ Đào Nha. Chấm ngoặc kép, Lê Ông nói rằng, hắn ở Lisbon, hai ngày trước Laura có kỳ nghỉ. Hai người liền hẹn ước cùng nhau đi Bồ Đào Nha xem Euro. Lúc này mới vừa dàn xếp được. Hắn không thể là thấy Sensi một mặt, lại trở lại nước Đức hoặc là trực tiếp đi Anh. Italy, kỳ thực không xa lắm, nhưng qua lại cũng phải hai ngày. Hắn cũng không muốn trì hoãn chính mình kỳ nghỉ. Đặc biệt là Laura vừa nghỉ, Lê Ông còn muốn thừa dịp kỳ nghỉ đem chuyện nên làm. Hắn cùng Laura vẫn không có lướt qua một điều cuối cùng tuyến. Là một người mọt game. Hắn đối với này đã sớm chờ mong không ngớt. Cùng Bét Kiều Tiểu Khả Ái không giống. Laura tuyệt đối là có người ngự tỉ hình. Không đúng, hiện tại đang giảng điện thoại. Lê Ông vội vàng ngừng lại tâm tư. Cùng Sensi chính thức tán gẫu lên. Sensi đối với hắn hứa hẹn một ít chuyện, cũng nói tới liên quan với vị trí vấn đề. Totti hợp tác, đúng, Lê Ông, ta cho rằng ngươi cùng Totti sẽ tạo thành trên thế giới kinh khủng nhất hàng tiền đạo. Thuyết pháp này thật mê người, nhưng đột nhiên là muốn đi Roma, đi Italy, Lê Ông vẫn còn có chút do dự. Dù sao đó là Italy, cùng nước Anh không giống, hơn nữa hắn tiếng Italy. Ân, muốn so với Sensi tiếng Anh còn phiết chân nhiều lắm. Đi nơi nào còn muốn học tập tiếng Italy. Phỏng chừng huấn luyện thường ngày đều cần người thông dịch. Rất phiền phức, để ta cân nhắc một buổi tối. Ngày mai cho ngài chuẩn xác trả lời chắc chắn. Lê Ông nói như vậy, Sensi hiểu rõ đáp lại. Hắn có thể hiểu được Lê Ông ý nghĩ. Dù sao Lê Ông vẫn chưa tới 20 tuổi. Hơn nữa vẫn luôn ở nước Anh. Căn bản không đi qua Italy, đột nhiên muốn rời khỏi đi địa phương xa lạ, làm sao cũng phải suy nghĩ một chút. Để điện thoại xuống, Lê Ông an vị ở trên ghế sofa suy nghĩ lên. Laura ăn mặc áo tắm từ trong phòng tắm đi ra. Nàng lắc lắc thân thể ngồi ở Lê Ông bên người. Hỏi, làm sao? Người nói ta có muốn hay không đi Roma? Leon nhìn về phía Laura. Roma, rất xa đi. Laura nhăn tiểu lông mày đạo. Nhưng nếu như nơi đó là lựa chọn tốt nhất, liền đi thôi. Người vẫn chưa tới 20 tuổi. Tiểu đệ đệ, người nên khắp nơi đi một chút nhìn. Hoặc là xì cười ra tiếng. Người là đại tỷ tỷ. Leon lườm một cái. Đột nhiên làm quái đánh gục Laura. Đại tỷ tỷ, ta muốn ăn bà nội. Chấm ngoặc kép, ngươi làm gì thế? Ngồi tốt, Laura nói rằng. Hai người ở trên ghế sofa đùa giỡn lên. Rất nhanh thân thể lẫn nhau ma sát sản sinh một số sự thay đổi hóa học. Laura trắng nõn mặt trở nên hồng hào. Leon tiếng thở cũng lớn hơn rất nhiều. Hắn ép ở phía trên. Nhìn chằm chằm Laura hai mắt. Dùng tay sửa lại tiểu trương Leon vị trí. Mở miệng nói. Ta có chút không nhịn được. Laura hơi mím miệng nhỏ. Thẹn thùng đạo. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép. Này còn cần chuẩn bị cái gì? Leon không nhịn được lung tung thân lên. Rất nhanh trên khay trà có thêm mấy bộ quần áo. Trên ghế sofa chỉ còn dư lại hai cái trắng toát thân thể. Sự tình rất gian nan. Có thể quá trình nhưng rất gian nan. Laura đều là khước từ. Trực quá rất lâu Leon mới hài lòng thở phào. Trước sau chuyển động, cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện một cái lúng túng vấn đề. Ngươi, Leon tuét miệng nhìn trên ghế sofa cái kia vài điểm đỏ thắm. Laura nhu nhược gật gù. Ngươi làm đau ta. Chuyện này, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Leon một bên kinh ngạc. Vừa cảm thấy kinh hỉ, thực sự rất khó tưởng tượng. Một cái hơn 20 tuổi châu Âu cô gái xinh đẹp lại là xử nữ. Nàng là lần thứ nhất. Phỏng chừng toàn thế giới tất cả nam nhân đều hy vọng người đàn bà của chính mình là xử nữ. Cái này rất khó có cái gì ngoại lệ. Này bắt nguồn từ nam tính bản thân dục vọng chiếm đoạt. Có thể Leon căn bản chưa hề nghĩ tới. Dù sao Laura không phải 15 tuổi tiểu cô nương. Ở châu Âu như thế mở ra địa phương. Trăm năm hiếm có a. Hắn rất cao hứng. Cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tóm lại rất mâu thuẫn trong lòng. Nhưng cao hứng vẫn là chiếm đại đa số. Có điều nói đến cái này lần thứ nhất quá trình chân tâm rất bình thường. Phải nói có chút chênh lệch. Không phải Leon kém. Là Laura rất không thích ứng. Nàng xem ra rất thành thục. Đối với phương diện này cũng không bài xích. Có thể súng thật đạn thật thời điểm. Biểu hiện của nàng rất kỳ quái. Hoàn toàn không hề có một chút cảm giác thoải mái. Tựa hồ vẫn cố nén khó chịu. Đợi được sau khi kết thúc. Laura trực tiếp đi tới phòng vệ sinh ói ra vài khẩu. Đó là buồn nôn. Thật là kỳ quái. Hẳn là lần thứ nhất quan hệ. Leon không rõ vì sao. Kiếp trước kiếp này tính gộp lại. Hắn đều chưa từng gặp qua xử nữ. Hắn cũng không biết nữ nhân lần thứ nhất sẽ như thế nào. Nhưng quên đi. Ngược lại lần thứ nhất quá khứ. Phía dưới chính là lần thứ hai. Nhìn Beth dáng vẻ. Thật là hưởng thụ quá trình. Leon mi nghĩ. Hắn không biết chính là. Lúc này Laura ở trong phòng tắm. Chính nhắc tới. Cùng nam nhân giao du. Cảm giác cũng không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.